Tiên ma đồng tu, chương 613, đùa nghịch uy phong tôn nghiêu. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm có chuẩn bị, dựa theo suy đoán của hắn, tối đa cũng liền cấm túc 3.5 cái, phạt sao mất trăm lần môn quy, cái này không có gì, đã có tiểu sư muội cái này miễn phí cưỡng bức lao động, ai còn sợ phạt sao môn quy a. Tôn Nghiêu thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt biết rõ còn cố hỏi bộ dạng, cười nói. Diệp sư đệ, sư huynh tự nhiên là vô sự không lên điện tam bảo, vốn sư đệ hôm nay vừa mới trở về núi, sư huynh vốn không nên đến đây quấy rầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tiếp lời nói. Úc vậy ngươi liền 3 ngày sau lại đến a, ta mệt mỏi quá, muốn trước ngủ 3 ngày. Tôn Nghiêu cứng lại, khẽ nói. Thế nhưng môn quy như núi, không thể làm việc thiên tư, tiếp đại sư huynh mệnh lệnh, mời Diệp sư đệ đến giới luật viện đi một chuyến, người tới, chói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 năm qua Tôn Nghiêu rất được Cổ Kiếm Chỉ coi trọng, giới luật viện rất nhiều chuyện này đều là Tôn Nghiêu đang xử lý, thủ hạ đã thu nạp một chuyến tiểu đệ. Theo Tôn Nghiêu ra lệnh một tiếng ngươi, 3-4 đệ tử trẻ tuổi run dây thừng liền hướng Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, 3 tiếng kinh hô kêu thảm thiết, run dây thừng vây quanh 3 cái kia đệ tử trẻ tuổi từ trong phòng một tên tiếp theo một tên bay ngược đi ra ngoài, trong sân lăn lộn, lăn qua lăn lại, rất là chật vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không có động thủ, hắn nghiêng đầu nhìn xem khí chàng 10 phần tiểu sư muội, trong nội tâm kinh ngạc, một chiêu này vô hình huyễn ảnh bộ pháp dẫm quả nhiên tinh diệu, lập tức đem 3 cái ngự không cảnh giới đệ tử cho đá đi ra ngoài, lợi hại, lợi hại. Tôn Nghiêu giận dữ, nói, Dương Thập Cửu, ngươi muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu đen bóng tóc không gió mà bay, gằn từng chữ một. Ai dám buộc sư huynh của ta? Chấm, bỗng nhiên, một tay theo bên cạnh duỗi ra, đem Dương Thập Cửu mặt lay đã đến một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên đẩy ra ngăn tại trước mặt Dương Thập Cửu, nói. Lúc nào đến phiên ngươi đang ở đây trước mặt của ta ra vẻ ta đây? Thật sự là không biết lớn nhỏ. Hắn cũng không muốn liên lụy Dương Thập Cửu, 2 năm trước Vân Khất U lén mang theo chính mình đi tu Di Sơn, hắn liền trước tiên dự liệu được về sau trở lại Thương Vân nhất định sẽ bị trọng phạt, đáng tiếc còn kém tả hữu cước, chính mình sư phụ giữa trưa đi Côn Luân Sơn phúng viếng Vô Lượng Tử, đoán chừng trong thời gian ngắn về không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có chính mình sư phụ ở bên cạnh tư thế, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đặc biệt không có ngọn nguồn. Hiện tại Tôn Nghiêu nói rõ không để cho mình sống khá giả, Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể không biết. Bạo lực điên cuồng tiểu sư muội ẩu đả giới luật viện đệ tử, đoán chừng cấm túc 1 tháng là chạy không được, cũng không thể lại tiếp tục liên lụy hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn ôm vượng tài, đối Tôn Nghiêu nói. Tôn sư huynh, đều là cùng nhau lớn lên sư huynh đệ, cho chút mặt mũi được hay không được, ta đi theo giới luật viện lĩnh phạt, cũng đừng có dùng dây thừng trói a, gocchuyenaudio.com. Tôn Nghiêu nghĩ nghĩ cái này Diệp Tiểu Xuyên tu vi cực cao, hơn nữa một cái Dương Thập Cửu, nếu như 2 người bắt bớ mà nói, không chuẩn hội gây ra đại động tĩnh, vì vậy khẽ nói. Hảo, đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên bị 10 mấy cái đệ tử một mực áp giải đi sau giới luật viện, khá tốt hiện tại ở lại phòng ở khoảng cách giới luật viện rất gần, theo Xích Viêm đạo nhân ở lại sân rộng đi về trước quá, liền quẹo vào giới luật viện cửa đá xanh con đường nhỏ. Triệu Vô Cực nghe được sân nhỏ ngoài có động tĩnh, đi tới vừa nhìn, thấy gió trong tuyết một đám người trùng trùng điệp điệp tiêu sái tới, mơ hồ chứng kiến đám người trong chính là cái kia gia hỏa không phải Diệp Tiểu Xuyên Diệp sư đệ ư, hắn đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia nhập đội ngũ Thương Vân môn đệ tử càng ngày càng nhiều, rất ít sườn núi, chân núi đệ tử cũng nghe được tin tức đã chạy tới xem náo nhiệt. 2 năm qua về Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nghe đồn rất nhiều, tăng thêm 2 năm trước Diệp Tiểu Xuyên tại Đoạn Thiên Nhai thượng xuất sắc biểu hiện, nhượng hắn hôm nay thanh danh lan truyền lớn, thậm chí nghĩ nhìn xem thằng này ở bên ngoài cùng với nữ ma đầu Huyền Anh chờ đợi 2 năm, hôm nay đã trở về sẽ phải chịu bộ dáng gì nữa trừng phạt. Không dài con đường, đã đến giới luật viện cửa ra vào, nguyên bản hơn 10 người đội ngũ, nhanh chóng lớn mạnh đã trở thành vài trăm người, đem giới luật viện vây chật như nêm cối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ôm vượng tài Diệp Tiểu Xuyên, bị mấy cái đệ tử xô xô đẩy đẩy đẩy vào giới luật viện đại đường, Tôn Nghiêu sau trên mặt ghế một tòa, rất có uy nghiêm. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem buồn cười, lúc này mới bao lâu thời gian a, Tôn Nghiêu tiểu tử này vậy mà cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ngồi ở giới luật viện trên mặt ghế thẩm phán chính mình, nhớ rõ trước đó lần thứ nhất là 3 năm trước đây, chính mình trộm Cố Phán Nhi một chỉ giày, Vân Hạc Sư Thúc thẩm phán chính mình thời điểm, người này còn là thành thành thật thật đứng ở Vân Hạc Sư Thúc sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ta nói Tôn sư huynh, ta với ngươi đến giới luật viện lĩnh phạt đã là cho đủ mặt mũi của ngươi, cũng đừng có cùng ta tới đây một bộ Thương Vân môn quy ta so ngươi quen thuộc, dựa theo môn quy ta có lẽ bị cấm đủ 3 tháng, phạt sao môn quy 300 lượt, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, vừa trở về ta còn chuẩn bị phao cái tắm nước nóng đâu. Diệp Tiểu Xuyên nói xong quay người liền định ly khai, trở lại gian phòng của mình tự xét lại từ phạt, nói về từ khi sư phụ cùng tiểu sư muội chuyển mới sân nhỏ, mình tới bây giờ còn không có nhìn thấy chính mình căn nhà nhỏ bé là cái dạng gì nữa thiên đâu, có lẽ so trước kia cái gian phòng kia phá phòng ở lớn hơn một ít a, trước kia phòng ở thoáng một phát mưa to còn mưa rột, hôm nay nhà mới chắc có lẽ không còn có cái này tật xấu đi à nha. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, không ngờ quay người vừa đi vài bước sau lưng Tôn Nghiêu gào to một tiếng. Làm càn, Diệp Tiểu Xuyên dừng bước lại, nhíu mày nhìn xem Tôn Nghiêu, nói. Tôn sư huynh, còn có chuyện khác nhi ư, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Tôn Nghiêu đứng dậy, nói. Diệp Tiểu Xuyên, cho tới bây giờ ngươi còn không tư hối cải. Góc chuyện audio.com, trong cái này Thương Vân môn giới luật viện trọng địa, há có thể cho phép ngươi làm càn. Người cấu kết nữ ma đầu tố nữ Huyền Anh, giết hại người vô tội sinh linh, tội ác tày trời, ngươi có nhận hay không tội? Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ chỉ vào Tôn Nghiêu kêu lên. Ui ui ui, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng. Huyền Anh là bằng hữu của ta, ta kinh mạch đứt đoạn đều là nàng giúp ta trị tốt, lúc nào biến thành nữ ma đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, giới luật viện bên ngoài mấy trăm đệ tử một mảnh xôn xao. Tôn Nghiêu nhưng là nở nụ cười, nói. Ngươi chẳng lẽ không biết mấy ngàn năm qua ta Thương Vân môn có hơn 10 vị tổ sư tiền bối chính là chết tại đây, nữ ma đầu chính là thủ hạ, đã đến hôm nay, ngươi còn không tư hối cải, vậy mà cùng nữ ma đầu làm bạn, hôm nay ta liền mời ra tổ tông ra pháp, trừng trị ngươi ác đồ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm đoán được Tôn Nghiêu nhất định sẽ đối với chính mình thượng cương thượng tuyến, chẳng qua là không nghĩ tới hắn làm như vậy tuyệt lại đem cấu kết nữ ma đầu chụp mũ khấu trừ tại chính mình trên đầu. Đang muốn phản bác bỗng nhiên đám người hoa ra một người, đúng là Cố Phán Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Cố Phán Nhi kêu lên, Tôn Nghiêu, ngươi làm gì, cho dù Tiểu Xuyên có sai, cũng không tới phiên ngươi tới thẩm phán. Diệp Tiểu Xuyên ôm đầu, thật sự là heo đồng đội a, vốn chính mình còn có thể nói xạo vài câu, không chuẩn có thể kéo dài tới chính mình lão tử quỷ sư phụ trở về núi, hiện tại Cố Phán Nhi bỗng nhiên nhảy ra vì chính mình nói chuyện, đây là ngại chính mình cái chết còn chưa đủ nhanh ư. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, quả nhiên, chứng kiến Cố Phán Nhi làm Diệp Tiểu Xuyên xuất đầu, Tôn Nghiêu giận tím mặt lạnh lùng nói. Ta là phụng đại sư huynh mệnh lệnh làm việc, là trưởng môn sư thúc tự mình truyền đạt mệnh lệnh, Cố sư tỷ, ngươi có ý kiến gì không? Cố Phán Nhi nói, ngươi ít nói bậy, trưởng môn sư thúc một mực ở bế quan, ta xem ngươi chính là giả truyền thánh chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, bỗng nhiên, ngoài điện tiếng nghị luận nhỏ hơn xuống dưới, đám người trong thỉnh thoảng truyền ra. Đại sư huynh, xưng hô, Diệp Tiểu Xuyên đám người quay đầu nhìn lại thấy đám người trong chậm rãi nhường ra một con đường, Cổ Kiếm Trì mặt không biểu tình tiêu sái tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.